Chương 10, Hảo Hán, để cho ta đi thôi. 10, Hảo Hán, để cho ta đi thôi. Lương Triệt không thể không thừa nhận hắn quả thật bị thiếu niên này ấn lại dậy không nổi sự thật này, sắc mặt đã phi thường khó coi, ngươi ấn lại ta làm gì? Ngươi cần nghỉ ngơi, Lữ Thụ giải thích nói, Lương Triệt. Ngươi có thấy người tại băng thiên tuyết địa bên trong nằm nghỉ ngơi, Lương Triệt cảm thấy không thể lại kéo dài thời gian, hắn từ cái chỗ kia trốn tới cũng không dễ dàng, lúc này, cái kia bộ ngành người chỉ sợ còn tại lùng bắt hắn. Cho nên hắn không thể tiếp tục mạo hiểm ở đây, vốn là muốn tùy tiện tìm một nhà dân cư tránh một chút, hắn đi qua nơi này nhìn thấy trong viện hai cái một lớn một nhỏ người tuyết, trong lòng suy nghĩ như thế có tính trẻ con người, làm không tốt cũng sẽ có ái tâm a. Cái này một lớn một nhỏ người tuyết đứng lặng tại băng tuyết bên trong mặc dù rất xấu, nhưng nhìn rút vào với nhau khiến người ta cảm thấy trong lòng vẫn rất ấm, nhưng mà, chính là cái này phán đoán để Lương Triệt hiện tại nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, một lần sảy chân để hận nghìn đời a. Đột nhiên Lương Triệt bàn tay nắm chặt Lữ Thụ cánh tay, tại cái này âm 4 độ trong gió lạnh, đúng là có một cổ ấm áp khí tức từ Lương Triệt trên bàn tay rào lên mà ra, sau đó biến thành tuyệt đối cực nóng. Lương Triệt hy vọng lấy năng lực của mình chấn nhiếp đến Lữ Thụ, ngược lại không phải bởi vì thật đã thương người, thật sự là bị Lữ Thụ ấn lại, hắn liền thật không đứng lên nổi. Trong chớp nhoáng này Lữ Thụ trong lòng giật mình, đây là đối phương năng lực, không nghĩ tới đối phương vậy mà tại như thế hư nhược tình huống dưới còn có thể sử dụng năng lực, bất quá hắn vẫn là phát hiện tại thời khắc này, Lương Triệt sắc mặt càng kém, sử dụng năng lực sẽ tiêu hao tinh L1, C của hắn sao, Lữ Thụ một mực đang nghĩ, Lương Triệt trên thân cũng không có cái gì vết thương, có thể thấy được hắn bị áo khoác đen mang đi về sau cũng không có gặp cái gì đặc biệt khác người ngược đãi, nhưng hắn vì cái gì như thế suy yếu đây, là bởi vì hắn tại trung tâm thành phố thả đại hỏa, dẫn đến chính hắn tiêu hao tinh lực, nếu như vậy nói lời, Lương Triệt đến nhà mình cổng người giả bị đụng rất có thể chính là muốn tùy tiện tìm một chỗ chậm khẩu khí. Hắn còn có khôi phục như cũ nắm chắc, nháy mắt, trong đêm tối mặt đất màu trắng tuyết động đột nhiên bị một ánh lửa chiếu rọi thành nguy hiểm màu đỏ, ánh sáng cái bóng tại trên mặt tuyết không ngừng chập chờn, gió cũng cải biến phương hướng, Lữ Thụ vừa định buông tay cấp tốc thoát ly Lương Triệt bên người phạm vi, lại phát hiện Lương Triệt đã bắt lấy hắn cánh tay, chỉ là vấn đề ở chỗ, Lương Triệt trên tay lửa không biết thế nào, phù một tiếng vậy mà dập tắt, bầu không khí bỗng nhiên quỷ dị, Lữ Thụ trừng mắt Lương Triệt, Lương Triệt một mặt mộng bức nhìn xem hắn nắm lấy Lữ Thụ cánh tay tay. Hắn lần nữa bắt đầu dùng năng lực của mình, lần nữa một cổ cực nóng ngọn lửa bốc cháy lên. Lúc này Lữ Thụ trái tim bên trong kia đóa bạch sắc hỏa diễm nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, Lương Triệt trên tay ngọn lửa lần nữa dập tắt, đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 150. Bạch sắc hỏa diễm nhảy lên cực kỳ nhỏ, liền ngay cả chính Lữ Thụ đều chưa từng phát giác được dị thường, mà hết thảy này đối với Lương Triệt tới nói đơn giản như sấm sét giữa trời quang, là bởi vì chính mình đã tiêu hao tinh lực đạt tới hạn mức cao nhất sao? Sử dụng năng lực thời điểm quả thật có chút hết sạch sức lực cảm giác, mà lại hắn thức tỉnh thời gian kỳ thật rất ngắn, cũng còn không có hoàn toàn hiểu rõ năng lực của mình, cho nên, hắn căn bản không có minh bạch đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hắn còn có chút không tin tà, thiêu đốt, phốc, dập tắt, đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 150. Thiêu đốt, dập tắt, đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 150. T, Lương Triệt hít một hơi lãnh khí lúng túng nói, nếu như ta nói mới vừa rồi là đùa với ngươi, ngươi tin hay không? Tin a, không có việc gì ngươi tiếp tục a. Lữ Thụ nhìn xem đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực liền vui vẻ, con hàng này vậy mà hư đến đã không đã thương được mình, tình huống này dưới có thể nhiều kiếm một điểm tâm tình tiêu cực giá trị chính là một điểm a. Hiện tại Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị đã đạt đến hơn 1700, mắt nhìn thấy viên thứ hai tinh thần trái cây đều có thể mua đến, hắn cũng muốn biết ăn tinh thần trái cây lại hát tiểu tinh tinh là cái gì cảm giác. Hát cái quỷ tiểu tinh tinh a, nhớ tới cái này yêu thiêu thân rút thưởng liền đầy bụng tức giận được không? Lương Triệt nghe xong Lữ Thụ nói như vậy, trong lòng suy nghĩ thiếu niên này tâm thật đúng là lớn a, nhưng mà hắn lại sử dụng hai lần năng lực, vậy mà giống nhau là trong nháy mắt dập tắt hạ tràng, đăng nhập để đọc truyện. Không dám dùng, lại dùng mình đoán chừng ngay cả đi đường khí lực cũng bị mất, trước mắt cái này cười tủm tỉm thiếu niên đơn giản chính là mình tai tinh a, cũng không biết con hàng này vì cái gì cười vui vẻ như vậy, nhìn cùng nhặt được tiền đồng dạng. Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 291. Lương Triệt một mặt sinh không thể yêu, hảo hán, thả ta đi đi. Ta giúp ngươi gọi điện thoại gọi xe cứu thương, Lữ Thụ hảo tâm đạo, lúc này hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, vạn nhất áo khoác đen thật mặt trở về, mình cũng có chút không tốt kết thúc, không cần không cần, Lương Triệt nghe được xe cứu thương ba chữ giống như có chút hoảng, áo, vậy ngươi đi thôi, trên đường cẩn thận một chút, về nhà sớm, đừng để người nhà lo lắng. Lữ Thụ gật gật đầu liền buông tay lôi kéo Lữ Tiểu Ngư đứng ra, hắn không có lý do lưu lại người này, cũng không thấy đến lưu lại người này sẽ đối với mình có chỗ tốt gì. Cho dù mình bây giờ trên thân cũng có to lớn bí mật, có thể đi nhìn thấy một chút thế giới kia, nhưng mà Lữ Thụ vẫn cảm thấy, bí mật này vẫn là chỉ có mình cùng Lữ Tiểu Ngư biết tốt nhất. Bản thân liền là như thế một thân một mình dài đến 17 tuổi, trước kia bên cạnh mình chỉ có Lữ Tiểu Ngư, về sau cũng không quá cần cái gọi là đồng bạn đi. Không phải Lữ Thụ lạnh lùng, là thế giới này đầy đủ lạnh lùng a. Lương Triệt có chút khóc không ra nước mắt đứng dậy xoay người rời đi, mình thật sự là gặp xui xẻo nhàn rỗi không chuyện gì khô nhất định phải đổ vào cái cửa này, đổi một nhà không được sao. Lữ Thụ nhìn thấy Lương Triệt mặc dù rời đi, nhưng đến từ đối phương oán niệm còn tại không ưỡng lên gia tăng lấy vị trí hoặc là 10 con số tâm tình tiêu cực giá trị, cảm giác lần này thật sự là kiếm lợi lớn, hắn cũng không lo lắng con hàng này sẽ nhàn rỗi không chuyện gì trở về trả thù hắn, dù sao đối phương nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, đào mệnh còn đến không kịp đâu, nào có ở không để ý tới hắn. Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ góc áo đi theo trở về trong phòng, vừa rồi người kia là buổi chiều biểu diễn tạp kỹ cái kia sao? Hẳn là hắn đi, Lữ Thụ gật gật đầu, hắn không phải bị mang đi sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi, có thể là, vì tự do, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra cái này một đáp án, đối với hắn mà nói, nếu như là đem hắn đặt ở đối phương tràn cảnh bên trong, chỉ sợ mình cũng sẽ không để lại dư lực trốn tới a. Còn có cái gì so tự do càng quan trọng hơn đây? Hắn mới vừa rồi là không phải nghĩ đốt ngươi, Lữ Tiểu Ngư hỏi, xem bộ dáng là, Lữ Thụ gật gật đầu, vậy làm sao lại không đốt đây? Khả năng, hắn tương đối hư đi, Lữ Thụ giải thích nói, khi Lữ Thụ ngươi về sau chắc chắn sẽ không đã thức tỉnh, hoặc là coi như đã thức tỉnh cũng không có tác dụng gì, bởi vì ngươi so với hắn hoàng hư, từ nhỏ đã hư, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói, Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, ngươi tại cái này nói hô nói vượng cái gì đâu, ta có năng lực tốt a, ta đã thức tỉnh. Thật sao? Để cho ta nhìn xem, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, Lữ Thụ một chút liền bị ế trụ, mình nào có cái gì năng lực có thể cho tiểu cô nương này nhìn a, cũng còn không có bắt đầu luyện đâu, Lữ Thụ có chút thẹn quá thành giận, nhanh đi về đi ngủ, nói không cho ngươi ra càng muốn ra. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư về chi lấy ha ha.